trung nghĩa, hiếu thuận, vĩnh viễn là đề xướng chủ lưu của thế giới này, thiên chân vạn sát tồn tại, khinh bỉ không biết xấu hổ, xa lánh hạ lưu, có ác tất trừng, có oan tất thân. Cũng là chủ lưu, hơn nữa cái này, không chỉ có là chấp pháp giả. Mỗi người đều có trách nhiệm, nhưng, không thể phủ nhận là, bắt nạt kẻ yếu so với cái này càng chủ lưu hơn. Lòng người tự ái, so với cái này càng chủ lưu hơn. Khi dễ nhỏ yếu, so với cái này càng chủ lưu hơn. Xu nịnh kẻ ở trên, đạp kẻ ở dưới, so với cái này càng chủ lưu hơn. Tuy rằng cái này mọi người cũng không thừa nhận, đều khinh bỉ, nhưng, không thể phủ nhận là, mọi người đều là làm như vậy, bao gồm dân chúng bình dân, nhà ai so với mình tốt hơn, nhà ai ở trong mắt của mình cao hơn một ít, sau lung mắng chửi nhà người ta là giàu bất nhân, nhưng thấy người ta cười thì vẫn cười a vô nịnh hót theo, nhà ai quá nghèo, thường xuyên khích lệ người ta, người này thật sự, người này thành thật, người nọ là người tốt. Sau đó xoay người ngay tại trong lòng mắng, người nọ là ngu ngốc. Người khác làm quan đều phát ra, hắn làm quan đem chính mình làm tới nghèo, môn đăng hộ đối, không chỉ có tồn tại cùng hôn nhân, công bình công chính, càng phải có cơ sở. Ở thời điểm ngươi cùng đối phương môn đăng hộ đối, mới có khả năng công bình. Dân chúng bình dân cùng dân chúng bình dân lên quan ti, vậy mới là tuyệt đối công bình. Pháp Tôn ở thời điểm bắt tay ấn lên đầu Sở Dương, ý vị thâm trường hướng về các vị chí tôn chính đại gia tộc nhìn thoáng qua, đám người dạ đế là có chút hổ thẹn cúi đầu. Chuyện này phát sinh, mỗi người đều nghĩ, đem Sở Dương bắt tới hỏi một chút, chính là đương nhiên, bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng, sau khi nghe xong Sở Dương nói chuyện, mới bỗng nhiên phát giác, đám người chính mình ở trong bất tri bất giác, cũng đã phạm vào tật xấu ỷ thế hiếp người, cũng là đạo lý, đệ tử Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu ngay tại nơi này, hơn nữa Phong Nguyệt rõ ràng là muốn phá hư vạn dược đại điển, nhưng sau khi xảy ra sự tình đêm qua, đệ tử hai người bọn họ, người nào dám đi động qua, Pháp Tôn tinh thần lực như sóng gào quán nhập vào trong đầu Sở Dương, kiếm linh bế quan ở trong cửu kiếp không gian trước đó đã được Sở Dương mạnh mẽ gọi tỉnh lại, làm tốt chuẩn bị, giờ phút này, đối mặt tinh thần lực của Pháp Tôn mãnh liệt mà đến, kiếm linh chấn hưng tinh thần, xây dựng ra một cái huyễn cảnh chân thật, đem cái cổ tinh thần lực này chậm rãi tiếp nhận, nhưng ở đồng thời tiếp nhận, kiếm linh cả người chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin, lập tức càng thêm hết sức chăm chú tiến hành lên. Sở Dương vẫn nói chuyện này rất quan trọng, cần hắn toàn lực ứng phó, kiếm linh vốn đang có chút lơ đễnh. Nhưng hiện tại mới biết được, chính mình không cẩn thận ứng phó, tùy thời đều có khả năng bị vị Pháp Tôn này đương trường bóc trần con bài chưa lật. Nguồn truyenphun.vn, người quen, lập tức, trước mặt mọi người, Sở Dương thần sắc liền từ linh động chuyển biến thành một mảng dại ra, lập tức tiếng hỏi uy nghiêm của Pháp Tôn vang lên. Thanh âm trả lời chất phát mà máy móc của Sở Dương tùy theo mà vang lên, không bao lâu, tương đương đem chuyện này lại giải thích một lần, hơn nữa, ở dưới tác dụng sư hồn, ngay cả một ít chi tiết vừa rồi cũng không nói ra, cũng đều nói ra tường tận, cùng với lời nói lúc trước giống nhau như đúc, các vị chí tôn đều thở dài một tiếng, chúng ta hiểu lầm rồi, thì ra thuần túy chính là mỗi một nhà chúng ta tự mình quấy phá, mới đưa đến phát sinh chuyện này. Cùng Sở Dương người ta có quan hệ gì? Ngươi thân là chính đại gia tộc, bỏ qua thân phận đi tìm Sở Dương mua tin tức, chẳng lẽ hắn còn dám không bán hay sao? Lan Sướng Ca tìm Sở Dương hợp tác, chẳng lẽ Sở Dương liền thực dám nói không hợp tác hay sao? Trách lầm người tốt, tám vị nhị tổ một trận thổn thức, Sở Dương là một đứa nhỏ rất thành thật, chỉ có Lan Gia Lan Mộ Tuyết nhìn Sở Dương, trong mắt lửa giận càng ngày càng thịnh. Sở Dương mỗi một câu nói, tuy rằng là tình hình thực tế, nhưng là thật sự lại đem Lan gia hướng về phía vực sâu đẩy mạnh thêm một bước thật lớn. Hiện tại, mấy đại gia tộc này đối với Lan gia cừu hận cùng bất mãn, thậm chí đều vượt qua Lệ gia. Lệ gia tuy rằng là có được số một cửu kiếp, nhưng Lệ gia đến giờ cũng chỉ là phòng thủ, cũng không tiến công, nhưng Lan gia cũng là hạ thủ trước. Hơn nữa là vu oan giá họa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, điều này làm cho mọi người như thế nào chịu được. Pháp Tôn hỏi xong chuyện này, lại có thể cũng không có buông ra hạn chế thần hồn Sở Dương, mà là từng bước một lại hỏi lên cuộc đời Sở Dương, bao gồm toàn bộ sự tình vụn vặt từ nhỏ đến lớn, toàn bộ chí tôn đều có chút khó hiểu, Pháp Tôn hỏi chút râu ria này để làm cái gì? Cái này không phải lãng phí thời gian sao, lại không biết nói trong không gian cửu kiếp, hai người như lâm đại địch, Sở Dương hết sức chăm chú căn cứ mỗi một vấn đề làm ra trả lời không một kẽ hở nhưng lại là cái loại không sợ bị điều tra mà nói ra, có 7 phần thật, 3 phần dối, kể từ đó, độ có thể tin tưởng lập tức thăng tới 9 thành. Sở Dương biết thật sâu, chỉ có hôm nay qua một cửa pháp tôn này, vấn đề giữ bí mật thân phận chính mình, mới có thể hoàn toàn đạt được, về sau có chuyện gì, là có thể buông tay đi làm mà không có người hoài nghi chính mình chính là cửu kiếp kiếm chủ. Pháp tôn đã nhận định không phải, như vậy, ai dám nói là phải, một cửa này, rất quan trọng, tuy rằng hắn đã biết đám người vạn nhân kiệt ngay ở trong thành Thiên Cơ, cũng không dám đi tìm, trong dĩ vãng, chính mình nếu đi, thực sẽ vì bọn họ mang đến tai ương ngập đầu, rõ ràng ba người chiếm được tình báo Nam Cung Thệ Phong, đi vào thành Thiên Cơ, có chút giống là Đổng Vô Thương Nhuế Bất Thông cùng Mặc Lệ Nhi, nhưng Sở Dương lại còn phải đau khổ áp lực, không đi chứng thật, một chút ít bại lộ, hắn cũng không thể ra, nhưng chỉ cần hôm nay ứng phó qua Pháp Tôn, chính mình vô luận làm chuyện gì, đều là thuận lý thành chương. Pháp Tôn rốt cuộc hỏi xong, hắn ngẩng đầu lên, đau khổ suy tư, câu hỏi vừa rồi, hầu như đem Sở Dương một ngày ăn mấy bữa cơm đi nhà vệ sinh mấy lần, dùng tay trái hay là tay phải chùi đít những chuyện như vậy đều hỏi một lần, đối phương trả lời, cùng chính mình suy nghĩ cũng không có một chút quan hệ gì, hơn nữa, mỗi một bước hầu như đều có chứng nhân, tùy tiện chỉ cần điều tra có thể điều tra được, nhưng chính mình vì sao vẫn cảm giác thiếu niên trước mặt này có chút thần bí nhìn không thấu. Luôn cảm giác còn có giấu giếm, hắn trầm mặc một chút, lại phát động thần hồn lực, lại tới một lần nghịch tập, nữa, trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh đã muốn mồ hôi ướt đẫm, không biết mắng bao nhiêu lần Sở Dương ngu ngốc, như thế nào tại loại thời điểm này, khiến cho nhân vật như vậy chú ý tới mình. Lão tử bế quan lâu như vậy thu thập được, hầu như ngay tại một đoạn thời gian này, đều tiêu hao hết, mắng thì mắng, nhưng Kiếm Linh cũng biết tính quan trọng của một cửa này, cho nên đem hết toàn lực chống đỡ. Pháp Tôn toàn lực tiến công, mà Kiếm Linh cũng là phân tâm đi bắt trước, trình độ mệt mỏi tiêu hao, hầu như ở ngoài 3 lần so với Pháp Tôn. Liền tại lúc này, Sở Nhạc Nhi đột nhiên khóc lên, đại ca, người làm sao vậy? Người như thế nào? Người như thế nào là lạ? Bổ nhào vào trong lòng Sở Dương, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt hắn. Đột nhiên quay đầu, nhướng khuôn mặt phấn hồng lên, tức giận nhìn Pháp Tôn, phẫn nộ quát, người xấu này, mau thả đại ca ta ra. Ánh mắt Pháp Tôn lập tức bị Sở Nhạc Nhi ngăn cách, bất đắc dĩ nhìn tiểu cô nương cái gì cũng đều không hiểu này, mang theo tia cô đơn nói, ngươi không nên gấp gáp, hắn không có việc gì. Rốt cuộc, Pháp Tôn thu hồi tay, trên mặt mang theo vẻ thất vọng nhẹ nhẹ, chợt lóe rồi biến mất. Sở Dương rốt cuộc tỉnh thần lại, hắn thân mình lão đảo, đầu cũng lão đảo, liền muốn đứng lên, nhưng mà cả người vô lực, vừa mới đứng lên liền phốc một tiếng ngã ngồi xuống, lập tức hai tay liền ôm lấy đầu, áp lực khẽ rên, ai nấy đều thấy được hắn lúc này rất khó chịu, rất đau. Pháp Tôn vẫn như cũ chặt chẽ nhìn chăm chú vào vẻ mặt của hắn, mỗi một phần cơ nhục rung động của hắn, ánh mắt của hắn, Pháp Tôn ánh mắt bình tĩnh lợi hại, tựa như muốn xem phá tất cả ngụy trang, nhưng Sở Dương hiện tại cũng không phải ngụy trang, mà là Kiếm Linh thực cấp cho hắn đau đớn. Hơn nữa, là chưa từng có, Pháp Tôn tinh thần lực đã từ trong thân thể Sở Dương rút đi, Kiếm Linh hiện tại đương nhiên là vì không muốn bị người phát giác, thật lâu sau, Sở Dương thống khổ dần dần bình ổn, Pháp Tôn ánh mắt cũng dần dần thông thả thu hồi, hắn vô số lần muốn đem người đáng nghi ngờ này trực tiếp giết ở dưới chưởng. Thậm chí ở trong sư hồn, hắn vô số lần muốn trực tiếp phá hủy thần trí của người này, nhưng giờ phút này cũng là ở trước mặt công chúng, hơn nữa người này rõ ràng không phải cửu kiếp kiếm chủ. Chính mình nếu là làm ra sự tình như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị chính đại gia tộc xem nhẹ, cho nên Pháp Tôn nghĩ trước nghĩ sau, vẫn là buông tha quyết định này. Ở trong quá trình này, Pháp Tôn cố ý vô tình phát ra một cổ uy nghiêm, ép tới các đại chí tôn mỗi người cũng không dám nói chuyện. Cho tới bây giờ, cổ uy nghiêm nọ mới dần dần tán đi, Sở Dương thở phì phò, trên đầu mồ hôi rơi xuống như mưa. Đau nhức như vậy, làm cho hắn hầu như chính là sống không bằng chết. Pháp Tôn ánh mắt từ trên mặt Sở Dương rốt cuộc dời đi, trầm ngâm hỏi, các ngươi còn có cái gì nghi ngờ? Đám người Dạ Đế cùng nhau lắc đầu, Sở Dương rốt cuộc đứng lên, thân mình còn có chút không xong, nhưng sau khi lão đảo hai cái, rốt cuộc đứng vững, cười khổ nói, các vị tiền bối nghi ngờ, hẳn là đã trừ bỏ. Ha ha, cái tư vị này quả nhiên là sống không bằng chết. Pháp Tôn cười cười nói, tư vị chịu khổ sở, ngươi khi tiến vào, đã tính toán phải thừa nhận rồi. Sở Dương cười khổ, ta nếu không thừa nhận, cũng chỉ có chết ở chỗ này. Pháp Tôn mỉm cười nói, Sở Dương, muội muội ngươi, tựa như còn chưa có bắt đầu tu luyện. Nếu là các ngươi nguyện ý, ta thu tiểu nha đầu này làm đồ đệ thế nào? Chương 1088, coi như ngươi thức thời. Đã tự bởi, đi đang gieo truyện phun. Câu này lời vừa nói ra, mọi người quả thật cực kỳ sợ hãi. Hóa ra Pháp Tôn mặc dù nhìn thấy tiểu nha đầu này thân có cố tật, nhưng vẫn động tâm tư. Pháp Tôn thu đồ đệ, đây là chuyện vinh quang bực nào. Đối với tiểu nha đầu này cùng tiểu tử này đây tuyệt đối là một bước lên trời. Nhất là Lan Mộ Tuyết ánh mắt phức tạp mà dữ tợn. Muội muội tiểu tử này nếu thành đồ đệ Pháp Tôn, Lan Gia Minh còn trả thù hắn thế nào? Tư chất của tiểu nha đầu này, mặc dù vẫn không bằng linh mạch tiên thiên của đồ đệ bố Lưu Tình kia, nhưng cũng đã là thứ hiếm có. Pháp Tôn cũng động tâm, thầm nghĩ ở dưới sự dạy bảo toàn lực của ta. Sẽ tuyệt đối là một nhân vật giống yêu nghiệt, chưa hẳn không bằng linh mạch tiên thiên. Sở Dương cười khổ nói, Pháp Tôn coi trọng, tại hạ vốn nên lập tức đáp ứng. Có điều, đã đáp ứng người khác trước rồi, hơn nữa. Vị tiền bối kia đã đi tìm thuốc cho Nhạc Nhi rồi. Trước mắt mấy loại linh dược, đã tìm được 7-8 loại chi thiếu một loại cuối cùng. Ồ! Pháp Tôn thản nhiên nói, không biết người kia là ai. Một bên, Lan Mộ Tuyết cười lạnh nói, Pháp Tôn đại nhân muốn thu muội muội của ngươi làm đồ đệ, đây là xem trọng cỡ nào. Ngươi tiểu tử này không ngờ không biết phân biệt, dám mạo phạm thiên uy của Pháp Tôn đại nhân. Chẳng lẽ là chán sống sao? Hắn bây giờ đối với Sở Dương đúng là hận thấu xương, hận không thể bắt lấy cơ hội, một hơi bóp chết tên khốn này. Giờ phút này vừa thấy được người này không ngờ cự tuyệt Pháp Tôn, không khỏi nhịn không được mà bỏ đá xuống giếng. Sở Dương không để ý tới Lan Mộ Tuyết, cung kính nói, là một vị tiền bối, thật ra ý ban đầu của vị tiền bối này cũng chỉ là chữa bệnh cho Nhạc Nhi, nhưng về sau, thấy Nhạc Nhi thật sự khiến người yêu mến, ngay trong thời gian 3 ngày, rửa gân tẩy tủy cho Nhạc Nhi, cải tạo thành thân thể tiên thiên. Hắn khẽ cười, thật ra Nhạc Nhi vốn căn bản không phải là thân thể tiên thiên, chi là ưng gần một tháng gần đây mới phải, trong vòng 3 ngày cải tạo thành thân thể tiên thiên. Pháp Tôn khẽ giật mình, mọi người cũng đều hít một hơi lạnh, nếu ở lúc trẻ con vừa sinh ra, nhờ vào cồ lực tiên thiên còn sót này, cứ thế cưỡng chế quán thông, có thể có tỷ lệ nhất định có thể cải tạo thành thân thể tiên thiên. Nhưng nếu cưỡng chế cải tạo ở trên người một tiểu cô nương 12 tuổi, cho dù là Pháp Tôn cùng chư vị chí tôn liên thủ, cũng làm không được. Nhìn tiểu tử này nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, xem ra người này cũng không biết khó khăn trong chuyện này. Lan Mộ Tuyết cười nhạo, trong vòng 3 ngày cải tạo thành thân thể tiên thiên. Ngươi cho rằng người nọ là thần tiên à? Cho dù là thần tiên, hắn đang nói đến đó, đột nhiên một giọng nói trong trẻo lạnh lùng bên ngoài thản nhiên nói, Lan Mộ Tuyết, xem ra ngày đó, ngươi còn chưa có nhận giáo huấn, lập tức, liền gặp được một chưởng ảnh trắng như tuyết từ ngoài cửa phóng vào, bất kể là độ chân thực, hay là kích thước, hình dạng, đều giống tay một nữ nhân, từ bên ngoài bay nhẹ vào. Bàn tay không này, đầu tiên là xẹt qua trước mặt Thạch Kinh, sau đó xẹt qua trước mặt Lăng Phong Vân, từ chính giữa đinh đầu Sở Dương lướt qua, hướng về Lan Mộ Tuyết, liền tắt xuống một cái, lúc xẹt qua đinh đầu Sở Dương. Pháp Tôn vốn có cơ hội chặn lại. Nhưng ánh mắt hắn lóe lên, cuối cùng vẫn không ra tay, Lan Mộ Tuyết tim và mật đều lạnh, hóa ra là ngươi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, sư phụ tiểu nha đầu này, không ngờ cũng là nữ nhân thần bí, cường đại tuyệt đối đêm hôm đó đánh mình một trận. Bạn đang xem tại truyện phungtruyni.vn, lời còn chưa dứt, bàn tay kia đã tới trước mặt, Lan Mộ Tuyết vội vàng nghiêng đầu, nhưng bàn tay này nghiêng theo hắn, ba một tiếng, tát mạnh lên mật Lan Mộ Tuyết. Lan Mộ Tuyết vốn là trọng thương chưa lành, lúc trước chợt lắc người, đã dùng hết khí lực lớn nhất, giờ phút này, lại bị một cái tát đánh từ trên ghế lăn xuống, lăn mấy vòng trên đất, ngửa mặt lên trời, khóe miệng lại rì ra máu tươi, các vị chí tôn đồng loạt động dung, thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên ngoài nói, đồ chết cùng không hối cải. Ngay sau đó thản nhiên nói, Pháp Tôn đại nhân, nghe nói, ngươi muốn cùng ta đoạt đồ đệ, Pháp Tôn hít một hơi thật sâu, nói, không dám. Nếu là người của tiền bối, vãn bối tất nhiên không dám đoạt, thanh âm kia cười lạnh nói, coi như ngươi thức thời, mọi người khiếp sợ cơ hồ chết lặng, người kia là ai? Nghe thanh âm giống như một nữ nhân. Nữ nhân nào có thể mạnh như vậy, không ngờ dám nói vậy với Pháp Tôn. Pháp Tôn trịnh trọng nói, xin hỏi tiền bối, tồn tính đại danh, thanh âm trong trẻo lạnh lùng phía ngoài kia nói, chờ lúc ta tâm tính tốt, sẽ nói cho ngươi biết tôn tính đại danh ta. Có điều bây giờ đồ đệ của ta bị giam, tùy thời có thể bị cướp đi, ta tâm tình rất không thoải mái. Pháp Tôn cười khổ một tiếng, cùng không giam, chẳng qua là đến tâm sự, không hơn. Hơn nửa lệnh đồ băng tuyết thông minh, ai lại có thể thương tổn. Nâng niu còn chưa kịp ấy chứ, ha ha, thanh âm phía ngoài kia nói, nâng niu, được, nâng niu ừm, mấy ngày nữa, ta cũng đem người của chính nhà này, lần lượt nâng niu một lần, thuận tiện đi chấp pháp thành, cũng nâng niu, lời này vừa nói xong, chính vị chí tôn trong phút chốc mặt như tro xám, nếu người ta thật đi từng nhà nâng niu, vậy, cuộc sống này thật đúng là khó quá. Ai mà nhìn không ra chứ? Pháp Tôn cũng tuyệt đối không phải đối thủ người ta. Pháp Tôn cười khổ một tiếng, nói, cũng chỉ là một số tiểu bối hồ nháo, thân phận như ngài, cần gì so đo loại chuyện nhỏ nhặt này. Ngạo thể cửu trùng THIEN, người nọ hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nếu ta không so đo, đồ đệ đã bị đoạt đi rồi. Hai người các ngươi, còn làm cái gì ở bên trong, bị người ta thẩm vấn rất thoải mái sao? Còn không nhanh trở về, Sở Dương thưa dạ luôn miệng, có chút bất an. Ngấn đầu hỏi, vậy, ta, có thể đi rồi sao? Mọi người cùng cười khổ, ai dám không để cho ngươi đi, đương nhiên có thể. Dạ đế cười ha ha nói, Sở thiếu huynh sau này nếu có nhàn hạ, kính xin đến dạ gia chơi đùa. Sở Dương mỉm cười nói, lúc đó nhất định sẽ tới chơi đùa. Dạ đế mỉm cười, tất nhiên, hắn tuyệt đối không biết, chơi đùa mà hắn nói cùng nhất định sẽ tới chơi đùa mà Sở Dương đó là hai loại ý tứ hoàn toàn khác nhau. Những chí tôn khác cũng đều tỏ mức thân mật khác nhau, chỉ có Lan Mộ Tuyết ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt, hắn bây giờ rốt cuộc biết vận rủi Lan Gia là làm sao tới rồi. Tất nhiên là chuyện Lan Gia bức bách Sở Dương bị vị đại năng này biết, kết quả là vị đại năng này âm thầm bày bố đâm Lan Gia một đao, sau đó còn trực tiếp kéo Phong Nguyệt vào, còn muốn tự mình dạy dỗ một trận, mẹ ơi! Tại sao có thể có chuyện như vậy, mẹ nó! Sở Dương có loại cường đại nghịch thiên trâu bò này hậu thuẫn cũng không nói, một mực giả trư ăn cọp, đây rõ ràng không phải là muốn gài bẫy người sao. Lan Mộ Tuyết si ngốc ngơ ngác ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời mặt xám như tro, các vị chí tôn cũng dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Lan Mộ Tuyết lần này quả thật xui xẻo rồi. Mọi người cách người này xa một chút, tránh bị dính khí xui, hoặc là bị hắn dính vào vậy liền không xong. Hai người Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi cười tủm tim chạy ra tiêu tiêu đường. Phía ngoài đã không còn ai, Tử Tà Tình nói mấy câu kia. Cũng biết bọn người Sở Dương đã an toàn, bây giờ cho dù cho Pháp Tôn cùng chính đại chí tôn thêm lá gan. Bọn họ cũng tuyệt đối không dám động Sở Dương, cho nên Tử Tà Tình bây giờ đã trở lại Lan Hương Viên, đi uống trà. Sở Dương đi ra còn chưa được nửa dặm, Kiếm Linh liền bộc phát ở trong cửu kiếp không gian, ta nhổ vào. Sao hắn lại ở chỗ này? Kiếm Linh nghĩ mà sợ, vẻ mặt kinh khủng cực kỳ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là bị bổ thiên sao? Lúc Pháp Tôn cùng bố Lưu Tình nói chuyện, Kiếm Linh đang bế quan, quả thật không nghe thấy, sao hắn ở chỗ này? Sở Dương cười lạnh một tiếng, vấn đề này nên hỏi ngươi. Kiếm Linh tiên sinh, ngất. Ta làm sao biết? Kiếm Linh buồn bực nói, đối với chuyện này, nào phải là một Kiếm Linh ta có thể định đoạt. Nhưng hắn vẫn là tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây, trong lòng Sở Dương vừa động. Nói, như vậy, hắn nên xuất hiện ở đâu? Kiếm Linh đột nhiên nghẹn họng nhìn trân trối. Sở Dương hét lớn một tiếng ở trong không gian ý thức, nói. Hắn không nên xuất hiện ở nơi này, như vậy hắn nên xuất hiện ở đâu? Kiếm Linh miệng mờ rộng, trừng mắt, đột nhiên tát mạnh mình một cái. Ba ba ba, ngươi tát nát cũng vô dụng. Sở Dương thờ ơ, ngươi chi là một linh hồn. Dù có tát mỏi, ngươi chỉ cần một ý niệm cũng có thể khôi phục toàn bộ. Còn không nói. Ngươi nói không, Sở Dương nói càng về sau cắn răng nhào tới, nhéo mạnh ở cố Kiếm Linh, dùng sức dây dây, ta nói gì chứ? Bị Sở Dương bóp cổ, nhưng cổ Kiếm Linh duỗi ra, từ phía trên lại xuất hiện một đoạn cổ, cười khồ không thôi, không phải là ta không nói, mà là chuyện này, không phải là ta có thể nói, nếu ta nói, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị xóa bỏ, xóa bỏ. Sở Dương hừ một tiếng, vậy ngươi nói thật đi. Cửu kiếp kiếm chủ các thế hệ đều đã xảy ra chuyện gì? Kiếm Linh trầm mặc không đáp. Sở Dương thản nhiên nói, người có thể trở thành cửu kiếp kiếm chủ, có lẽ có một hai người là bản tính lương bạc. Với cả, lại có cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất ngộ đạo ở Hồ Vong Mệnh, hiệu quả nhất định là có. Nhưng ta tuyệt không tin tưởng, một người vô tình vô nghĩa có thể lấy được thành tựu cao nhất. Kiếm Linh gườm mặt hồi lâu, vẻ mặt khó xử, rốt cuộc ấp úng nói, ngươi chớ bức ta. Chuyện này ngươi về sau sẽ biết. Nhưng ta bây giờ, không thể nói, không thể nói. Sở Dương cả giận nói, vậy ta buồn bực tới khi nào? Kiếm Linh thở thật dài, nói, ta chỉ có thể nói một chút. Sở Dương nói, cái gì? Ánh mắt Kiếm Linh dừng ở hắn, nói từng chữ một, thật ra, sứ mạng của cửu kiếp kiếm, cửu kiếp kiếm chủ, cho tới bây giờ, đều chưa từng được hoàn thành. Nói xong những lời này, tùy ý Sở Dương truy hỏi như cùng phong bạo vũ, Kiếm Linh cũng không chịu nói thêm câu nào nữa. Trong lòng Sở Dương chấn động, liên tục truy hỏi, nhưng Kiếm Linh nói năng thận trọng, không trả lời câu nào. Y, Sở Dương có chút giật mình, lẩm bẩm nói, cho tới bây giờ cũng chưa được hoàn thành. Nhưng mà hiện giờ, rốt cuộc cũng bù rồi nha. Người, dù sao cũng đã chết, Kiếm Linh không nói gì, Sở Dương suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc bỏ qua. Hắn biết, vấn đề này, mặc kệ mình nghĩ thế nào, không đến cảnh giới nhất định, là tuyệt đối nghĩ không thông. Nói, vậy, vị Pháp Tôn này, rốt cuộc là ai? Kiếm Linh khổ sở nói, hẳn là một trong cửu kiếp, 3 vạn năm trước. Lâu Văn Long, chương 1089, Sở Dương dạ hành. Đã tự bởi, đi đang gieo truyện phun, lúc Sở Dương trở lại Lan Hương Viên, ngũ trưởng lão Dược Cốc đã mang người chờ lâu. Vị ngũ trưởng lão này ngược lại rất quân tử, nhìn thấy trong Lan Hương Viên chỉ có một nữ từ tử tà tình, lão đầu nhi này không ngờ cố chấp dẫn người đứng chờ ngoài cửa, lý do là tị hiềm. Điều này làm cho mấy đệ tử Dược Cốc trẻ tuổi lão mang đến cuồng mắng trong lòng một trận. Ta nhổ vào, mấy đời mới có thể gặp cô nương xinh đẹp như vậy một lần, không ngờ lão cản chúng ta ra, ngay cả nhìn thêm mấy lần cũng không được. Nhìn thấy Sở Dương ở phía xa không nhanh không chậm mà đến, trên mặt ngũ trưởng lão cười tươi như hoa. Trong mấy ngày này, người Dược Cốc theo dõi Sở Dương, không thu hoạch được gì. Ngũ trưởng lão báo lên trên, được quyết đoán ngừng hành động theo dõi, hơn nữa làm ra chi thị rõ ràng. Chúng ta cần là thuốc, không phải là người, chỉ cần là có thuốc, liền mua. Nhưng ngàn vạn lần không nên đắc tội với người ta, phá hỏng chuyện. Sở huynh, ha ha, Sở huynh đệ, ngũ trường lão mỉm cười, đi tới mấy bước chào đón, túng phát lấy tay Sở Dương, tựa như xa cách người yêu ở trong chiến hỏa loạn lạc gặp lại, ngươi đã trở lại. Sở Dương mờ mịt hỏi, ngũ trưởng lão ngài đây là, ai nha nha nha. Ngũ trưởng lão gấp gáp mà kéo hắn sang một bên. Nói, thuốc, kiếm ra không? Ngày kia là đến buổi đấu giá rồi, tìm được một ít. Sở Dương rốt cuộc hiểu ra, cũng trả lời vô cùng thần bí, vậy. Ngũ trưởng lão vân vê ngón tay, có bao nhiêu? Sở Dương khó xử nói, không nhiều lắm là bao nhiêu? Ngũ trưởng lão có chút sốt ruột, thầm nghĩ nếu ngươi chỉ có một hai gốc, vậy liền hỏng rồi. Làm khó Dược Cốc vì ngươi đều đã sớm nói buổi đấu giá, nếu ngươi kiếm không ra. Cũng chỉ có 800 gốc. Sở Dương lắc đầu, thở dài, quá ít, 800 gốc, ngũ trưởng lão trừng mắt, cơ hồ thở không ra hơi, 800 gốc ngươi còn chê ít, thế bao nhiêu mới là nhiều, đủ rồi đủ rồi. Ngũ trưởng lão mặt mày hớn hờ, kích động đến cả mặt đỏ bừng, xoa xoa tay, ở đâu? Ta có thể xem thử hay không, ở trong này. Sở Dương chi chi Lan Hương Viên, có điều ngươi muốn vận chuyển ra, chỉ sợ. Ngũ trưởng lão ngầm hiểu, ta mang mấy người cao thù tới đây, áp tải trở về, thuận tiện, cho biên lai buổi đấu giá. Sở Dương hắc hắc gật đầu, tử tinh, nhóm lớn tử tinh. Liền sắp tới rồi, bây giờ khan hiếm nhất, chính là tử tinh. Ngũ trưởng lão kích động mà đi mất, đến buổi chiều, trước khi trời tối, mới lại kích động trở lại, Như Ung vẻ mặt cũng đã trở nên có chút cung kính cùng câu nệ. Sở Dương âm thầm gật đầu, xem ra cửu đại thế gia truyền tin tức. Vẫn rất nhanh, theo đến, đều là mấy người áo trắng thân hình trầm ồn, sừng sững, tiến vào phòng Sở Dương. Sở Dương giả bộ như vuốt xuống một cái trong ống tay áo mình, bộ dáng giống như mở ra nhẫn trữ vật, rầm rầm, một đống dược vật màu đen liền chất đầy đất, ngoặc cát, đây đây đây, ngũ trưởng lão khiếp sợ không nói nên lời, đột nhiên nhịn không được cơn tức, hét lớn, mẹ nó, ngươi không ngờ cũng không để trong hộp. Lúc tới, cấp ưng dược cốc đã nói qua, hậu thuẫn của Sở Dương rất mạnh. Lần này đi nhất định phải lễ phép, nhưng giờ phút này ngũ trường lão vừa nhìn thấy Sở Dương cứ ném thuốc ra ngoài như vậy, rầm rầm rớt xuống đất, lập tức giận tím mặt. Nào còn để ý gì mà hậu đài với không? Trực tiếp nối giận đùng đùng mà mắng to, Sở Dương nhún vai, ta cũng không cách nào, là vị bằng hữu kia của ta cứ cho ta như vậy. Ngũ trưởng lão mắng to thở hổn hển một hồi, vội chỉ huy người trở về lấy hộp tử tinh. Sau đó còn đuổi theo ra ngoài hô một câu, loại tốt nhất ấy. Càng nhiều càng tốt. Tiện thế bảo bọn họ đánh mấy xe ngựa tới, mẹ nó, nhưng ngay sau đó mới nhớ tới hậu đài cường đại của Sở Dương, không khỏi khúng núng xin lỗi, Sở huynh đệ, đây, xin lỗi, ta hơi không quản được miệng mình. Sở Dương cười ha ha, không sao. Vậy mới thẳng tính, hán tử tốt, Ngũ Trường lão mừng rờ, vỗ tay nói, đúng, ta chính là thẳng tính như vậy, xem ai không vừa mắt, liền trực tiếp mắng người đó. Nói xong, hắn hạ thấp giọng, nói, lần trước ta mắng cốc chủ bị lão đại treo trong vườn đào quất 300 roi, Sở Dương có chút chóng mặt, nhìn Ngũ Trưởng lão người già nhưng tâm không già này, thật không thể tưởng được một người lớn tuổi như vậy, mắt thấy chỉ đụng một ngón tay liền có thế tiễn hắn đi Tây Thiên, vị đại trưởng lão kia không ngờ còn treo lên để đánh 300 roi, đúng là trâu bò mà. Không lâu sau, vị cao thủ kia xách một cái túi to giống hòn núi trở lại, thở gấp nói, đoàn xe ở phía sau, ta sợ công hiệu của thuốc tản mất, nên tự tới trước. Ngũ Trưởng lão khen ngợi nói, làm rất tốt, vị cao thủ kia rất buồn bực nói, mẹ nó, trên đường đi chỉ nghe thấy đám người phía dưới cứ hô, mau xem, một cái túi lớn bay trên trời, bà nó, phía dưới cái túi có người đang đẩy đó, nhìn không thấy à, người sống sờ sờ như vậy, Sở Dương vì một tiếng phun ra nước trà đầy miệng, ngạo thế cửu trùng thiên, vị cao thủ này tính tính cũng chi nặng 7-80 cân, cân 1-2 kg, gầy còn dọa người, ở dưới túi lớn kia. Muốn thấy được hắn, thật đúng là có chút khó khăn, Ngũ Trưởng lão lòng như lửa đốt mà bắt đầu chỉ huy người đặt vào hộp, hô to gọi nhỏ, cái này, đừng tổn thương rề, cái này, lá cây nhất định phải bảo vệ, ngươi đồ đầu heo này, cái này có thể để vào hộp tử tinh à, hộp tinh tâm đâu, đồ khốn, cái này để sai rồi, heo, một lũ heo, quả thực còn lụng bại hơn Sở Dương, ách, xin lỗi, Sở huynh đệ, miệng ta lại hớ rồi. Sở Dương dở khóc dở cười, vẻ mặt rối rắm buồn bực, lão này, đúng là không gì kiên kỵ, thật vất vả thu dọn xong, Ngũ Trưởng lão cho Sở Dương một nhóm dài biên lai bán đấu giá dược cốc, vỗ ngực bảo đảm. Sau đó mới hởi lòng hởi dạ mang theo hai xe ngựa lớn chở hộp tử tinh cùng thuốc, khải hoàng mà về, ngày kia. Đại hội bán đấu giá. Sở Dương nắm 10 cái thư mòi trong lòng bàn tay, đó là Ngũ Trưởng lão dược cốc kín đáo đưa cho hắn. Nói có thế dẫn bạn bè người thân tới xem thử, cười hắc hắc, đến lúc đó nhất định phải đi tham gia náo nhiệt, hắn nhãn châu xoay động, lẩm bẩm nói, có điều nếu lần này đi, sẽ phải tạo thế thật lớn. Uy phong của Tử đại tỷ, bây giờ cứ mượn một lần giảm một lần, nếu xoẹt một tiếng liền đi thật, ngay cả cơ hội cáo mượn oai hùng cũng chẳng còn. Nói xong, nhảy chân sáo đi tới phòng Tử Tà Tình, ngươi muốn bảo ta đi trợ uy cho ngươi. Tử Tà Tình cau mày, nhìn người vô sĩ trước mặt này, phải. Ngươi chính là sư phụ Nhạc Nhi. Sở Dương cười đáng khinh, ngươi không đi ai đi, Tử Tà Tình vỗ trán. Vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi đi không? Sở Dương thúc giục, chúng ta cảm ngộ một chút đạo cảnh, ta liền đi. Tử Tà Tình ngoắc ngón, tay, cứu mạng. Sở Dương xoay người chạy ra ngoài, còn chưa chạy ra, chỗ nhiều thịt nhất trên mông đã bị đá một cước, bay thẳng ra ngoài. Phốc một tiếng roi xuống đất, mặt đất bằng phẳng, Sở Dương ngồi bệt trên đất, giống ngồi than trượt trượt đi thật xa, nhưng ngay sau đó, một bóng người mảnh khảnh liền theo sát mà ra, phốc phốc rầm rầm rầm, buổi tối, Sở Dương xoa cái mông, khập khiễng đi ở trên đường cái Thiên Cơ Thành, cuối cùng loại hết máu bầm trên mặt, nhưng xương hông mỏi như đau nhức lại nghiêm trọng hơn. Trong khoảng thời gian này không biết chuyện gì xảy ra, Tử Tà Tình càng ngày càng cảm thấy hứng thú với mông mình, chỉ cần là giáo huấn thì liền cứ nhắm vào mông mà đá mạnh, Sở Dương đoán, nếu không có cửu trọng đan. Mông mình bây giờ, tuyệt đối đã sung to còn hơn cửa phòng, bây giờ sau lưng Sở Dương có chỗ dựa cường thế, ở Thiên Cơ Thành này, quả thực là có thể đi ngang, cho nên hắn một mình ra cửa, cũng lòng tin tràn đầy, hơn nửa không kiên kỵ chút nào, đi đến trước một cửa tiệm tên Tứ Hải Khách Sạn, đi vào nói mấy câu, tiện tay thưởng tiểu nhị ca một khối bạch tinh, Sở Dương liền thản nhiên lên lầu 2. Rón ra rón rén đi đến trước cửa một gian phòng, đem lỗ tai dán lên, vẻ mặt phẫn khích. Trong kích động mang theo chờ mong, bên trong đang có hai người nói chuyện, một người trong đó nói, mẹ nó, lão tứ, ngươi bây giờ tới mức nào rồi, người kia giọng rất trầm ổn, rất uy mãnh nói, đao thánh, ngũ phẩm, người trước buồn bực nói, ngươi sao nhanh như vậy. Vậy không nên, ngươi nhờ hào quang của ta, nhưng ta bây giờ chỉ thánh cấp tam phẩm bán, 3,5 phẩm. Ngươi đã ngủ phấm. Hơn nữa còn là đao thánh, giọng nói uy mãnh kia nói, Lệ Nhi hiện giờ cùng ngủ phẩm rồi, Người trước kêu rên một tiếng, ta không muốn sống nữa. Thanh âm uy mãnh kia nói, ngươi chết quá ít, nên chết thêm mấy lần. Như vậy tu vi ngươi liền có thể tăng mạnh, ta giết ngươi. Người trước hỗn hển nói, mẹ nó, ngươi đâu có mỗi lần chịu loại khổ sở này. Đó là sợ hãi tử vong rõ ràng. Đồ điên nhà ngươi. Ngươi đúng là nói chuyện mà không sợ đau miệng mà. Mẹ nó, ta mỗi một lần chết, sau khi sống lại không phải liền thấy các ngươi một công một mẫu ở bên cạnh ta hấp thu linh khí sinh cơ tu luyện tiến cảnh à, các ngươi cũng không cần nói giảm. Giọng nói uy mãnh kia thản nhiên nói, có tiện nghi không chiếm là con rùa đen. Đây là lão đại nói, lão đại thật khốn kiếp. Giọng nói trước đó nhất thời hỗn hển, ném ba chúng ta ở thượng tam thiên, hắn thì phủi mông bản thân ở lại trung tam thiên cùng các huynh đệ phong lưu khoái hoạt, đáng thương ta ở thượng tam thiên này kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay, mỗi ngày bị hai người các ngươi chiếm tiện nghi không nói, còn cả ngày bị các người khi dễ, bây giờ vợ ngươi cũng lười rồi, nấu cơm cũng không làm, lần nào cũng la cà ở bên ngoài, luôn là ta thu dọn cơm canh. Đều do lão đại. Vì sao cứ phái ta chứ, phái Kỷ Mặc tới cũng được, người kia trời sinh thích bị ngược, tìm vợ cùng phải là người ngược hắn hắn mới thích, giọng nói uy mãnh kia nói, ngươi dám mắng lão đại, đúng là can đảm, giọng nói trước đó nói, hắn nếu ở trước mặt, ta nào dám. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ không có ở đây, tên khốn kia, cả ngày khi dễ Kỷ Mặc, trêu đùa La Khắc Địch, đã kích ngạo Tà Vân, chà đạp Tạ Đan Quỳnh, thỉnh thoảng còn nháy mắt đưa tình với Mạc Thiên Cơ, tính kế người ta, cuộc sống trôi qua cùng không biết có bao nhiêu khoái hoạt. Chương 1090, huynh đệ gặp lại. Đã tự bởi, đi đang gieo truyện phun, giọng nói uy mãnh kia nói, lão đại cũng rất mệt mỏi, lão yêu ta cùng không nhiều rối rắm giống trong bụng ngươi. Ba người chúng ta ở Thượng Tam Thiên, bây giờ tứ lục tam nhân đường danh chấn giang hồ, cũng không phải rất sướng sao. Giọng nói trước đó rống to lên, đó là hai ngươi sướng, ta sướng cái gì? Ta cả ngày bị các người đánh, rất sướng sao? Nhớ năm đó ta cũng là thần thâu thần trộm, nổi danh giang hồ, lão đại nên bảo Kỳ Mặc tới bị đánh. Hoặc là bảo La Khắc Địch tới bị đánh. Hoặc là bảo nhị ca tới đánh ngươi. Hắn rống to, giọng nói uy mãnh kia vẫn thản nhiên nói, Cố Độc Hành bây giờ đánh không lại ta. Ta có thể ngược hắn lại, giọng nói trước đó cười lạnh hừ hừ, ban đầu cũng không biết là ai, cả ngày bị Cố Nhị Ca đánh không thể hoàn thủ, ôm một thanh đại đao vừa nát vừa nặng, cứ hô, đấu lại. Đấu lại. Ta liền không tin đánh không được ngươi một cái, hắn cười ha hả, hóa ra ngươi bị đánh cũng nghiện, giọng nói uy mãnh kia hừ một tiếng, ta phát hiện ngươi bây giờ đang gần giống tính Kỳ Mặc, một ngày không bị đánh, trong lòng khó chịu, giọng nói trước đó sợ hết hồn, vội vàng cười làm lành, ta với tứ ca ngươi, đó chính là tâm phục khẩu phục kèm bội phục, tiểu đệ sùng bái với tứ ca, giống như là sông lớn cuồn cuộn, liên miên không dứt. Ta kính ngưỡng với tứ ca, giống như là núi lớn lồng lộng, hắn a du nịnh hóc một lèo, lại thở dài, đây không phải là đều phải trách lão đại sao. Tên khốn kia sao còn chưa lên, giọng nói uy mãnh kia cười nhạt, nếu hắn lên, ngươi dám mắng trước mặt hắn là khốn kiếp, giọng nói trước đó cười hô hố, nghênh ngang nói, ta có cái gì không dám. Bây giờ lão đại chắc chắn đánh không lại ta, ta chiếm hắn mấy năm tiện nghi trước rồi hãy nói, đánh cả ngày. Đặc biệt đánh vào mông, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta không chỉ muốn đánh hắn, còn muốn chỉnh hắn. Hừ hừ, ta có chính là pháp môn, nói gì cũng không thể làm giảm đi danh tiếng thần thâu cái thế của ta, ha ha, chờ lão đại đi lên, ta nhất định thi triển thuật trộm thiên hạ vô song của ta, trộm sạch cả quần lót của lão đại. Đến lúc đó tất cả mọi người không nên giúp hắn, để người kia trần truồng ở Thượng Tam Thiên. Xả tức cho ba người chúng ta, thế nào? Liền tại lúc này, cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, một âm thanh trong trẻo giống như cười mà không phải cười, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Diệu Kế. Quả nhiên là Diệu Kế. Thần thâu cái thế đúng là thần thâu cái thế, người bình thường thật không thể trêu vào, cửa mở ra, một bóng người đứng ở cửa, giống như cười mà không phải cười nhìn hai người. Hai người đồng thời kinh ngạc. Dùng tu vi bản thân hai người, có người đứng ở cửa, bản thân không ngờ cũng không cảm giác được. Vội nghiêng đầu nhìn ra cửa, một ánh mắt linh hoạt mà nghiêm túc. Một ánh mắt sắc bén như đao. Trong chớp mắt, liền đã hai thanh đại đao đối diện bổ tới. Mà tay họ, cũng trong nháy mắt này đặt lên trên chuôi đại đao bên người, nhưng sau một khắc, sau khi thấy rõ người tới, hai người đồng thời ngây dại. Ngay sau đó, hai người điên cuồng kêu to lên, a, a, trời ạ, ta ngất, lão đại, đại ca. Lập tức, hai bóng người liền xông lên như lợi kiếm, một người nhỏ gầy nhảy lên, liền ôm cổ Sở Dương. Người còn lại khôi ngô như núi, trực tiếp vươn tay ôm chầm lấy, bế cả hai người lên. Kéo vào trong cửa, cửa phòng phốc một tiếng đóng lại, lập tức, hoa ha ha ha ha. Lão đại rốt cuộc đã tới. Bốp bốp bốp, lão đại ngươi tới thật muộn. Phập phập phập, ta nhổ vào, hai người các ngươi hạ thủ nhẹ một chút, mông ta còn đau. Sở Dương kêu thảm thiết, thật à. Vậy chúng ta xoa bóp cho ngươi. Bép bép bép, ta nhổ, ta là lão đại mà. Sở Dương giận dữ nói, buông tay. Ôi ôi, phát tiết trước. Phát tiết xong rồi lại gọi lão đại. Hoa ha ha ha. Thoải mái, quả đấm nhuế bất thông lên xuống như mưa, Đổng Vô Thương thân hình hùng tráng như núi ngồi ở trên lưng Sở Dương, giữ chặt hắn, Sở Dương quỳ rạp trên mặt đất. Vừa cười vừa kêu to, con mẹ nó. Con mẹ nó. Ta là tới hưng sư vấn tội, hai tên khốn. Mau mau dừng tay, ôi ôi, cái mông của ta, ta nhổ. Đánh nữa ta sẽ nổi giận, ta thật nổi giận rồi, ta quả thật nổi giận rồi, ta mặc kệ. Sở Dương mãnh liệt dùng sức, hất Đổng Vô Thương xuống, lập tức huynh đệ ba người liền đánh nhau túi bụi, phốc. Đổng Vô Thương ôm bụng khom lưng, phành. Nhuế Bất Thông hít khí lạnh xoa đùi, da thịt ưng mặt đau đến run rẩy, chiêu véo đùi này của lão đại là chiêu đàn bà mới dùng, ôi, bang bang. Sở Dương ôm bụng vừa định xoay người trên mông, đít đã trúng một cước, lại ngã sấp xuống, rầm rầm rầm, trong phòng như trời long đất lở, ai không biết còn tưởng rằng nổi lên thế chiến. Đợi đến khi ba người rốt cuộc dừng tay thì ngay cả giường lớn trong phòng cũng bị đánh nát bét. Ba người nằm trên mặt đất mặt mũi bầm dập, thở phì phò, cả người vô lực, nhìn thoáng qua nhau, đều không khỏi cười lên ha hả, ba người đều cười ra nước mắt, ngạo thể cửu trùng thiên. Sau đó, ba người lăn lông lốc bò dậy, liên ôm chặt nhau, Đông Thanh cười to, ba người ôm chặt nhau, thật lâu không buông ra. Tiếng cười thấp dần, nhưng ba người vẫn chưa buông ra. Ở chỗ lẫn nhau không thấy, nước mắt đều len lén chảy xuống, len lén lau đi, không để cho huynh đệ thấy, nhưng sao càng lau càng nhiều chứ, ba người đều không nói gì, đều cảm giác được rõ ràng, trái tim đối phương đang đập thình thịch. Nhuế Bất Thông cùng Đổng Vô Thương nhớ tới kỷ niệm kề từ khi đi vào Thượng Tam Thiên, thời gian cũng không lâu. Nhưng là trải qua mấy mươi lần sinh tử, ba người hiểm tử nhưng vẫn còn sống đều rất nhiều lần, hơn nữa Nhuế Bất Thông lại càng rõ ràng chết đi thêm 5-6 lần. Giờ phút này gặp nhau, đúng là như đã qua mấy đời, ở Thượng Tam Thiên mênh mông, đột nhiên thấy người thân cận nhất của mình, người ngươi tín nhiệm nhất, loại cảm giác này, quả thật không cách nào hình dung. Sở Dương cùng Đồng Vô Thương chỉ sụt sùi, lẳng lặng khống chế tâm tình của mình, nhưng Nhuế Bất Thông lại có chút nghẹn ngào không khống chế nổi. Ba người đồng thời nhớ tới huynh đệ vẫn ở Trung Tam Thiên, giờ khắc này, yên lặng không nói gì, giờ khắc này, thuộc về chúng ta, đàn ông có lệ, là vì gặp lại. Vì vui mừng, thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Sau kích động lúc ban đầu, ba người đã từ từ bình tĩnh trở lại, tiếng gõ cửa vang lên, giọng chủ quán phía ngoài hỏi, khách quan, đã xảy ra chuyện gì à? Cửa vừa mở, lộ ra một nhân vật giống đầu heo mặt mày rạng rỡ nhưng còn vương vệt nước mắt, mặt mũi bầm dập nhưng lại cao hứng bừng bừng nói, không có việc gì, không có việc gì. Yên tâm đi. Không có việc gì, hắc hắc, cái này cho ngươi. Đền bù tổn thất. Tiện tay nhét tới một khối tử tinh, rầm. Cửa bị đóng lại, tiếp theo lại mở ra, bảo tiểu nhị đưa nước ấm cùng ấm trà chén trà, rầm. Liền đóng lại, chủ quán nghi hoặc lắc đầu, thờ dài. Ai, đáng thương thật, đều bị đánh thành như vậy còn bảo không có gì, đánh thành chảy nước mắt như vậy còn bị ép cười. Còn bị ép thưởng tử tinh, người này thật đáng thương. Xem ra là gặp phải nhân vật không thể trêu vào rồi. Tối nay, cũng không biết sẽ bị chà đạp thế nào ấy chứ, lắc đầu. Cầm tử tinh trong tay. Thầm nghĩ, nếu không phải bị ép, làm sao chịu thưởng tử tinh? Một khối tử tinh này. Đủ ở chỗ ta nửa năm, có điều bất kể nói thế nào, tử tinh vào tay so với gì đều mạnh hơn, cho dù ngày mai trong phòng đó xảy ra án mạng, ca ca ta cũng có quan hệ thu phục, dọn dẹp, chủ quán vui sướng hài lòng mà đi xuống. Trong phòng, ba người đã bình tĩnh lại. Thổn thức một hồi Sở Dương đột nhiên chỉ vào Nhuế Bất Thông cười ha ha, tiểu tử này, vừa rồi khóc. Ha ha, Nhuế Bất Thông mặt đỏ tới mang tai, ta mới không khóc. Hắn khóc, chỉ vào Đổng Vô Thương, cái rắm ngươi á. Đổng Vô Thương trừng con mắt khóc đỏ, giận tím mặt, chính là ngươi khóc. Nhuế Bất Thông ủ rũ, được rồi, ở dưới cưỡng bức của các người, ta khóc, được rồi chớ. Ha ha. Xem hai người các ngươi, bị ta đánh giống như gấu mèo, ba người nhìn máu bầm trên mặt đối phương, đều không kìm nổi mà cười rộ lên. Chúng ta lai ở cùng một chỗ, đã trải qua ly biệt, đã trải qua sinh tử, đã trải qua bôn ba, huynh đệ chúng ta, lại ở cùng một chỗ. Thật lâu sau, Nhuế Bất Thông khẽ thở dài, không biết bọn họ thế nào, những lời này nói ra, Sở Dương cùng Đổng Vô Thương cũng có chút trầm mặc. Sở Dương trầm giọng nói, huynh đệ chúng ta, mỗi người đều là hán tử tốt. Nếu chúng ta có thể vượt trội, như vậy, bọn họ nhất định cũng có thể. Nhất định có thể sống tốt, nói không chừng, không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể đi lên cùng chúng ta hội họp, phải. Đến lúc đó, chúng ta vẫn có thể giống Trung Tam Thiên, ở chung một chỗ, không xa rời nhau. Trong mắt Nhuế Bất Thông cùng Đổng Vô Thương phát ra ánh sáng, tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu nhị đưa trà cụ cùng nước ấm, Nhuế Bất Thông mở cửa nghênh đón. Lập tức Đổng Vô Thương tìm lá trà, hai người hợp tác khăng khít, một bình trà trong nháy mắt pha xong. Nhưng không có bàn, ngồi uống ngay trên đất đi. Ngồi trên đất. Không tệ. Sở Dương đề nghị, vậy không được. Huynh đệ chúng ta xa cách gặp lại, sao có thể ngồi trên đất. Thân thể khôi ngô của Đổng Vô Thương đứng lên, bẻ bẻ cổ, sải bước đi ra ngoài. Ngay sau đó chợt nghe cách vách quát to một tiếng, lập tức vang mấy tiếng rầm rầm rầm, sau đó, tiếng bước chân vang lên, ba người mặt mũi bầm dập vẻ mặt sợ hãi chuyển bàn ghế tới, để xuống. Dọn xong. Cút. Đổng Vô Thương uy mãnh chỉ ra cửa, ba người kia chạy trối chết, Sở Dương ngạc nhiên, vậy cũng được, ba người cách vách kia là ba kẻ trộm, chúng ta ở đây ngày đầu tiên đã được vinh dự đón tiếp, sau đó Vô Thương liền qua đánh cho một trận. Bây giờ thiếu gì? Tứ ca đều qua đó lấy, giống nhà mình vậy. Đi qua không nói hai lời động thủ trước, đánh xong mới nói mục đích, ba người này cũng quen, một ngày không bị đánh, khó chịu, Nhuế Bất Thông mờ miệng giải thích, thì ra là như vậy, Vô Thương thật sự là uy mãnh. Ha ha! Sở Dương nhịn không được nở nụ cười, hai người các ngươi tiến cảnh rất nhanh, làm như thế nào vậy? Uống thuốc hả? Sở Dương hỏi, tiến cảnh của lão đại ngươi chẳng lẽ không nhanh? Đổng Vô Thương cười ha hả, chúng ta là nhờ ánh sáng của Bất Thông, người này, hóa ra là một con chim. Mẹ nó, chúng ta nhận một con chim làm huynh đệ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.